hoảng sợ. Nàng kinh hoảng muốn đem trên người nam hài này đẩy xuống. Thế nhưng ánh mắt lại thấy được bên người ngồi phịch ở trong vũng máu trượng phu, ánh mắt là lúc lại dừng lại. Song trưởng chăm chú vòng khuyên ở thiếu phụ người vợ tô mì hông của chi. Diệp Hy lại nhìn về trên đất muốn giết chết mình Sử Mật Tư. Lại quay đầu nhìn về hắn xinh đẹp thê tử như vậy này không kích thích. Nói đến đây, Diệp Hy mặt kia thượng lại nhất thời xuất hiện một tia nụ cười tà ác. Vậy bây giờ chúng ta là không phải lại cấp trưởng phu của ngươi đổi một khác đỉnh lột sắc chuột mũ. Ngươi, ngươi đang nói cái gì chuyện ma ruột đây? Tô Mị thân tình giãy giụa mình thân thể mềm mại, nhưng lại cũng không có cự tuyệt nam nhân ôm. Mỹ nhân trong ngực Tô Mị đối với Diệp Hy thật sự mà nói đúng là quá lớn dụ dỗ. Lồng ngực của mình trên bị Tô Mị một đôi đầy ớt kiên quyết tuyết phong nặng nề mà chèn ớt. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng hai tòa tuyết phong là như thế nào mà bị đè nặng. Làm sao mà biến hình. Biển biển thường thường. Mà chúng nó muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển ở lồng ngực của mình trên. Một loại mềm mại mà tràn đầy ngươi và co giãn cảm giác tuyệt vời làm cho hầu như nhìn không được muốn đem người Mỹ phụ này người ngay tại chỗ tránh pháp. Cảm thụ được nam nhân lửa nóng vật thật chặt để đang mình. Tô Mị cái miệng nhỏ nhắn nhi phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Nàng mặt cười một mảnh hỏa hồng. Trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích. Tiện nhân. Các ngươi không chết tử tế được. Sử Mật Tư nổi giận chưa từng có như vậy tức giận qua. Chặt chẽ chĩa vào trước mắt nam hài này cùng với thê tử của chính mình. Hắn là ở thật không ngờ. Mình sẽ có một ngày như vậy. Chúng một phát đạn đại thối hiện tại cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu thất. Thay vào đó là một loại chết lặng. Hắn chỉnh một chân đều đau đến sắp mất đi chi giác. Tô Mị bị lại càng hoảng sợ. Nàng toàn thân nằm ở Diệp Hy dưới thân, không dám lộn xộn. Cúi đầu nhìn như thế một xinh đẹp như tiên tử vậy mỹ nhân tuyệt sắc thê. Một người như vậy đang lúc vưu vật. Lúc này lại ở trượng phu của nàng trước mắt đem nàng đặt ở dưới thân. Cái này một loại cùng yêu đương vụng trộm không giống nhau tuyệt đối chinh phục vui vẻ làm cho trong lòng hắn dục hỏa nhất thời bành. Trướng! Diệp Hy không kiềm hãm được buộc chặt mình song trường. Ôm lấy Tô Mị vậy được thuộc đấy đà thân thể mềm mại. Chỉ cảm thấy đúng là mềm nếu không có cốt. Chợt như nõn nà. Sờ liền dường như là cỏ ở nhu thuận tơ lụa trên. Xúc cảm thực sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả. Hắn chậm rãi cúi đầu, chậm rãi hôn lên xinh đẹp người vợ hơi chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Lúc hai người môi phiến tương thiếp là lúc bọn họ đều rõ ràng đánh run một cái. Cái này một loại hàng đầu tư vị để cho bọn họ lòng say không ngớt. Đang từ từ trầm mê với một loại vui sướng xúc cảm trong. Diệp Hy chỉ cảm thấy mỹ thiếu phụ môi tốt mềm mại. Ôn ôn nóng một chút. Hắn hai tay run run đem thần nải toa hai vai ôm. Tô Mị môi nhi mở phân nửa. Làm cho Diệp Hy đầu lưới có thể xâm lấn của nàng đàn miệng trong. Còn chủ động đưa ra tiểu cái lưới thơm tho cùng hắn quấn quýt hút. Tô Mị mặt cười hơi đỏ bừng. Một đôi mị nhãn chăm chú nhắm. Dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động. Bộ dáng kia đúng là như vậy mê người. Như vậy quyến rũ gợi cảm. Bất kể cái gì đều bất kể. Bọn họ hôn đúng là như vậy cuồng nhiệt. Từ Tô Mị khêu gợi môi anh đào trong thỉnh. thoảng phát sinh một hai tiếng kiều mị vui mừng hừ run một tiếng. Của nàng hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. No đủ phong tung bầu ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái bất định. Nặng nề chen đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Thẳng đến bọn họ hô hấp không thở nổi, trận này nam nữ hôn nồng nhiệt mới kết thúc. Diệp Hy cư cao lâm hạ nhìn Tử Kích vẫn khôi phục như cũ mỹ thiếu phụ. Từ nàng rộng thùng thình cổ áo, nhìn thấy hầu như bôn khiêu ra hai tòa tuyết trắng đầy ếp, rất tròn no đủ vú. Cao vót tuyết trắng hai vú chen thành một đảo sâu đầm rãnh giữa hai vú. Trận trận xông vào mũi cây hương trầm, lệnh toàn thân hắn máu ra tốt lẻn. Ta nghĩ muốn ăn ngươi. Nói xong, lần thứ hai hôn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chỉ là Diệp Hy nhưng không biết. Ở gian phòng ở ngoài, nguyên bản sử mật tư những người hộ vệ kia đã tử vong nhiều lắm. Bởi vì ở mãnh thú triều lúc cũng hàn huy đoàn người mang đi vọt vào. Nhanh đi khống chế còn dư lại những người đó. Đừng cho bọn họ chạy trốn. Hàn Huy đứng mũi chịu sào. Ở Hàn Huy phía sau tự nhiên là Nhất Tịnh. Đi ra ngoài Hàn Tuyết đám người. Làm ra động tính lớn như vậy để cho bọn họ không nghĩ vậy cái cực lạc đảo lão bản cũng không được. Ở đối phương đem hầu như tất cả mãnh thú đều tiêu diệt lúc. Hàn Huy đám người lập tức thừa dịp khe hở đột phá phòng ngự của bọn họ. Tiểu Hy rõ ràng không ở trong phòng, rất có thể ở chỗ này. Ca, chúng ta phân công nhau tìm một chút đi. Hàn Tuyết hiện tại thập phần sốt ruột. Từ ngầm trong mê cung đi ra. Mới vừa trở lại vốn là bính cốc nhưng không thấy một người. Hàn Huy gật đầu. Phân ra mấy người theo muội muội Hàn Tuyết, mình lại hướng mặt khác căn phòng của đi đến. Đoạn đường này đánh vào đến, tuy rằng cũng không có thiếu nhân thủ thượng, nhưng thắng ở không có mạng sống nguy hiểm. Hơn nữa đối phương phòng ngự càng dễ dàng sụp đổ. Điều này làm cho Hàn Huy bọn họ càng thêm dễ dàng đánh vào đến. Diệp Hy đem dưới thân người vợ tô mị tóc dài vén lên, hai người tương hỗ nhìn nhau thật lâu. Dần dần, hắn cảm thấy tô mị phương tâm nhảy loạn, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến bán lộ phong nhũ liên tiếp cao thấp phập phồng. Nàng lúc này đã không thắng e thẹn, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Bầu ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở hổn hển, càng ngày càng to, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở, mềm nhẹ nũng nịu nói ngươi. Ngươi không nên như vậy khỏi. Trước hết để cho ta đứng lên. Dường như đã biết mình trốn không thoát cậu bé ma chảo, mỹ phụ nhân vẻ mặt bất đắc dĩ ta. Không muốn bị hắn thấy. Dứt lời. Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi đối với ngã xuống trong vũng máu trưởng phu sát nhân ánh mắt làm như không thấy. Hàn Tuyết ở quẹo qua mấy vòng lúc, rốt cuộc đi tới tầng chót, nơi này đám gian phòng đều giam giữ môn. Nàng thận trọng đi tới, nhưng là lại chợt nghe trước mặt nhất. Cửa phòng mở ra đang trong phòng truyền đến một người nam nhân rít. Gào tiểu xúc sinh, ngươi nếu dám đụng đến lão bà của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần tới báo trước cô nam quả nữ bên ngoài. Mỹ phụ cực lạc đảo lão bản nương yêu đương vùng trộm bị nắm. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 285 mẹ con. Nghe được như thế một âm hưởng, Hàn Tuyết Phương tâm nhất thời lộp bộp vừa nhảy. Là ai tại nơi ngày? Không biết vì sao, đang nghe tiểu xúc sinh ba chữ lúc, Hàn Tuyết chợt có một loại dự cảm. Phảng phất mình biết rồi đối phương là ai giống nhau. Người nam nhân kia nói làm cho trong lòng nàng trở nên vô cùng phức tạp. Lão bà hắn, trước mặt một cái phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Hơn nữa, cho dù là không có bước vào gian phòng, Hàn Tuyết cũng đã nghe thấy được trong không khí tồn tại một tia máu tanh chi vị. Đây càng để cho nàng cảnh giác. Bên người mấy cái bộ đội đặc chủng đội viên lại lập tức cầm súng ốm đi ở phía trước. Thế nhưng Hàn Tuyết chợt gọi hắn lại môn chờ một chút. Hai người hộ vệ này nhưng không rõ Hàn Tuyết muốn làm gì, thế nhưng phía trước có thể sẽ có địch nhân ở. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đảo các ngươi ở chỗ này ta đi xem. Không được, vạn nhất xảy ra chẳng. Huống gì chúng ta cũng đảm đương không nổi a. Hay là chờ chúng ta ra tay đi, Hàn tổ trưởng ngươi trước tiên lui sau. Không, ta đến. Hàn Tuyết cắn răng kiên trì đến phía trước, không có gặp nguy hiểm, để cho ta tới xem một chút đi. Các ngươi liền không nên tới. Hàn Tuyết kiên trì làm cho mấy cái đội viên khổ sở nhìn nhau liếc mắt. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chúng ta liền ở sau người không xa. Có chẳng húng gì nói ngươi lập tức hô to. Ừ, Hàn Tuyết gật đầu, lại thu hồi cước bộ chậm rãi tới gần. Cũng đi vào phòng này, Hàn Tuyết nghe được càng là rõ ràng. Cẩu tạp chủng, ta cho dù chết cũng không cho ngươi làm quá cẩu. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi cũng phải xuống địa ngục. Cái này một ít nhóm chửi bới đều là cùng một người vọng lại. Hàn Tuyết hiện tại rất là hiếu kỳ, trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Rốt cuộc có đúng hay không Diệp Hy đây? Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính là Diệp Hy ở trong phòng. Thế nhưng ý nghĩ như vậy có thể sao? Kỳ thực Hàn Tuyết mình cũng không biết tại sao phải đột nhiên có cảm giác như vậy. Thế nhưng nàng tổng ti hiểu được. Gần nhất phát sinh tư tình thật sự là quá mức đột nhiên. Thậm chí ngay cả chính cô ta cũng không biết phải làm gì. Trượng phu xa ở nước Mỹ, thế nhưng đợi được hắn đã trở về, đây hết thảy lại phải làm gì đây? Đối với điểm này, Hàn Tuyết tuyệt không biết. Cách này một bình thường luôn luôn dùng nữ cường nhân ở trong mắt người khác mỹ phụ. Thế nhưng hiện tại lại dĩ nhiên cảm nhận được mờ mịt cùng bất lực. Có thể thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Hàn Tuyết trong lòng thập phần tâm tình thấp thỏm từng bước một tới gần, bởi vì nàng có một loại dự cảm. Cảm giác như vậy tới thập phần huyền diệu, căn bản là vô pháp giải thích. Chỉ là lúc Hàn Tuyết chậm rãi đem đầu vươn đi, ánh mắt rơi vào trong phòng. Một sát na kia cũng dọa. Nàng đầu tiên đó là thấy được ngã trên mặt đất một người mặc âu phục màu đen bảo tiêu. Cái này bảo tiêu nhưng bởi vì ngực trúng đạn mà hấp hối. Trên mặt đất lại chảy ra một to lớn than ám hồng sắc tiên huyết. Như vậy vết thương thấy Hàn Tuyết nhìn thấy mà giật mình. Nàng chậm rãi di động tới ánh mắt, đón đó là thấy được đại thối trúng đạn Sử Mật Tư. Lúc này hắn cũng là ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng hai mắt lại hết sức oán hận trừng mắt. Dường như ở trước mắt hắn có thâm cừu đại hận người ở giống nhau. Diệp Hy, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Hy. Hàn Tuyết trong ấp bỗng nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung. Dĩ nhiên là Diệp Hy. Thảo nào dựa vào chính mình cảm giác như vậy, mãnh liệt như vậy. Sử Mật Tư không có chú ý tới cửa còn đứng đang một người. Lúc này trong mắt của hắn chỉ cần trước mắt cái này một đôi gian phu dâm phụ. Hắc, Sử Mật Tư. Lúc trước ngươi đem.